Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3595, trốn chỗ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Đại trưởng lão, cái này sao có thể? Chư Nhượng Trần lại là thiên tôn tự mình điều khiển đến đại trưởng lão. Hẳn là không sai được. Chương Nhược, vị này coi như lại như thế nào khinh cuồng, cũng không dám tại thiên đình, giả tá thiên tôn danh hào làm việc. Có thần linh oán giận, nói. Đã là như vậy, hắn vì sao ngay từ đầu không xuất ra lệnh ấn? Nếu là thiên tôn ý tứ, chúng ta sao lại không thả hắn tiến thần điện điều tra? Bây giờ náo thành dạng này, thần thê tổn hại, thiên nhai thần tôn trọng thương, ngay cả Tuyết Thanh trưởng lão đều vẫn lạc, trách nhiệm này hắn nhất định phải. Đừng nói nữa, ngươi như vậy phàn nàn, cho là hắn nghe không được. Không gian thần điện bên trong một chút thông minh hạng người, đã nhìn ra mánh khóe, biết được hiện tại Trương Nhược Trần đã chọc không được. Làm thiên đình thần linh, coi như Trương Nhược Trần tu vi lại cao hơn, bọn hắn cũng có thể ngang nhiên không sợ đi một trận chiến. Bởi vì, Trương Nhược Trần thực có can đảm tại không gian thần điện đại khai sát giới, thiên đình chư thiên tự nhiên sẽ chấn sát hắn. Thế nhưng là, có. Đại trưởng lão, thân phận này, dù là Trương Nhược Trần chỉ là một cái đại thần, bọn hắn cũng sẽ phi thường kiêng kỵ. Trương Nhược Trần thu liễm thần khí, không có tiếp tục chấn áp thiên nhai thần tôn. Trên đất thân thể tàn phế cùng huyết dịch nhanh chóng tụ hợp đến cùng một chỗ, ngưng hóa thành thiên nhai thần tôn thân hình. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên bị thương không nhẹ, tra xét rõ ràng trong tay lệnh ấn, nói. Đích thật là đại trưởng lão lệnh. Thiên nhai thần tôn hướng bên cạnh Trương Nhược Trần nhìn lại, trong mắt tràn ngập không hiểu cùng nghi hoặc cuối cùng, nhưng lại thoải mái. Hai tay của hắn nắm lấy lệnh ấn, khom người hiện lên đưa qua. Trước mắt một màn này, để không gian thần điện chư thần đều động dung. Theo lý thuyết, thiên nhai thần tôn thân phận địa vị, còn tại đại trưởng lão phía trên. Coi như Trương Nhược Trần tu vi cường hoành, tối đa cũng chỉ có thể cùng thiên nhai thần tôn bình khởi bình tọa mà thôi. Thiên nhai thần tôn hoàn toàn không cần thiết đem tư thái thả thấp như vậy. Hắn khẽ khom người này, không gian thần điện thần linh khác nên làm cái gì? Đây không thể nghi ngờ là nói thiên hạ biết tu sĩ, Trương Nhược Trần cái này đại trưởng lão, tại không gian thần điện, có được điện chủ phía dưới cao nhất thân phận cùng quyền lợi. Trương Nhược Trần lườm thiên nhai thần tôn một chút, trong lòng ngược lại là có chút bội phục. Thân là đại tự tại vô lượng, lại sống ở vị trí cao lâu năm, thân phận cỡ nào tôn quý, chính là những cái kia chúa tể một giới nhìn thấy hắn, đều được lễ bái. Hôm nay, bị Trương Nhược Trần trọng thương cùng chấn áp, mất hết mặt mũi. Đổi lại cường giả khác, coi như khuất phục tại thiên tôn uy nghiêm, miễn cưỡng công nhận Trương Nhược Trần đại trưởng lão thân phận, cũng tất nhiên sẽ không khom mình hành lễ. Sau này không thể nói trước còn muốn trong bóng tối chơi ngáng chân cùng trả thù. Hắn một chuyến này lễ, không thể nghi ngờ là giúp Trương Nhược Trần một đại ân, không gian thần điện những cái kia thần linh ai còn dám lỗ mãng. Đây mới là người biết chuyện, biết được cái gì là tiến, cái gì là lui. Đương nhiên cái này cũng hoàn toàn có thể là lấy lui làm tiến, cố ý yếu thế, tê liệt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tiếp nhận lệnh ấn, thản nhiên nói. Thần tôn tự tù đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là đại trưởng lão ý tứ, bản tôn tự nhiên lĩnh mệnh. Thiên nhai thần tôn trần chờ một lát, nói. Xin hỏi đại trưởng lão, vì sao giết Tuyết Thanh trưởng lão? Ngươi là muốn hỏi, bản trưởng lão kế tiếp là không phải muốn lấy thù riêng tư hận, tại không gian thần điện đại khai sát giới A, Trương Nhược Trần dáng người oai hùng, trong ánh mắt, mang theo thượng vị giả nhìn xuống quang hoa. Thiên nhai thần tôn đối đầu hắn cặp mắt kia, trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, thở dài. Là lão phu quá lo lắng. Ngươi nếu là người như vậy, thiên tôn quả quyết sẽ không để cho ngươi làm không gian thần điện đại trưởng lão. Đại trưởng lão nếu có cái gì muốn biết, nhưng cũng đến hỏi, lão phu tất biết gì nói nấy. Thiên nhai thần tôn cô đơn bên trong, hiện ra một đạo nhẹ nhõm thái sắc, lo âu trong lòng rơi xuống. Không gian thần điện bên trong ẩn tàng có một vị lượng tôn, tiếp lấy chỉ côn lôn lại vẫn lạc, bây giờ thiên tôn rốt cục muốn đối với không gian thần điện động thủ, thiên nhai thần tôn biết được chính mình sẽ không có kết quả tử tế. Kết quả tốt nhất cũng phải bị siêu hồn. Nhưng, chỉ cần không liên lụy tộc nhân, coi như bị siêu hồn thì như thế nào? Đời này có thể tu luyện tới đại tự tại vô lượng, đã là quang huy sáng chói. Thiên nhai thần tôn thân hình cô tịch chậm rãi đi vào thần điện, biến mất tại thanh quang trong sương mù. Trương Nhược Trần mắt nhìn trong thần trận chư thần, lấy cường đại tinh thần ý chí nói. Hôm nay, bản trưởng lão chủ trì không gian thần điện chư thần hội nghị, hiện tại các vị thu hồi trận pháp tiến điện. Đương nhiên, ai nếu không nguyện tham gia, bản trưởng lão, không miễn cưỡng. Chư thần đều cười khổ, ai dám không tham gia. Bọn hắn cũng không phải là thấy không rõ thế cục người. Từng vị thần linh, lần lượt thu liễm thần uy, bay ra thần trận, hướng thần điện mà đi. Thiên viên địa phương thần trận cùng thôn tinh thần trận mặc dù còn không có tiêu tán, nhưng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt, rất nhanh, nơi này liền muốn khôi phục lại bình tĩnh. Tạ Thiên Y biết được đại thế đã mất, nhưng hắn chính là một phương cự phách, làm sao có thể thúc thủ chịu trói. Như rơi vào Trương Nhược Trần trong tay, ít nhất cũng phải bị siêu hồn, không chỉ có căn cơ bị hao tổn, lại khó dòm nhìn thiên viên vô khuyết, đồng thời còn muốn danh dự sạch không, bị biết được tất cả bí mật. Tu luyện tới hắn dạng này cấp độ nhân vật, trên thân làm sao có thể không có mấy món không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Bạch, Tạ Thiên Y dưới chân, một đạo không gian truyền tống trận ngưng tụ ra, thân hình chạy trốn mà đi. Hắn xem như triệt để hiểu được, Trương Nhược Trần dám đại náo không gian thần điện, không phải là bởi vì kiếp thiên chỗ dựa, cũng không phải chiếm hữu vì con trả thù đại nghĩa, mà là đại trưởng lão, thân phận, chỉ cần hắn trốn về trận diệt cung, Trương Nhược Trần còn dám ra tay đánh nhau. Coi như xuất thủ, hắn cũng không xông vào được trận diệt cung. Phó cung chủ, đây là chạy án. Xem ra ngươi lượng tôn thân phận là ngồi vững. Trương Nhược Trần thần âm, phiêu đãng ra ngoài, truyền khắp Tây Ngưu Hạ Châu từng cái thiên vực. Cái này Chu Tâm nói như vậy, tức giận đến Tạ Thiên Y điên cuồng, nhưng giờ phút này cũng không dám trở về. Dù sao, chấp trường lấy địa đỉnh Trương Nhược Trần, chiến lực thật đáng sợ, ngay cả thiên nhai thần tôn cũng đỡ không nổi một kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực của hắn, cùng thiên nhai thần tôn cũng liền tại sàn sàn với nhau, không có thôn tinh thần trận, như thế nào là Trương Nhược Trần đối thủ? Trương Nhược Trần sao lại để Tạ Thiên Y đào tẩu? Soạt, Trương Nhược Trần thân thể lay động một chút, trở nên mơ hồ, biến mất tại thần điện cửa điện bên ngoài, trốn vào trong hư không? Oanh, một quyền đánh ra, ẩn chứa 1 tỷ lần không gian trọng lực. Không gian phá toái. Vốn là tại trong truyền tống Tạ Thiên Y, bị một quyền đánh cho từ trong hỗn độn rơi xuống đi ra, dưới chân trận ấn băng liệt, trên thân thần bào trở nên rách dưới, chật vật không chịu nổi. Hắn cặp kia già nua nhưng lại sắc bén con mắt, nhìn chăm chú về phía như là thiên thần hạ phàm đồng dạng Trương Nhược Trần, trầm giọng nói. Ta chính là trận diệt cung phó cung chủ, ngươi một tiểu nhi, động được ta. Thuận miệng một câu nói xấu, liền muốn đưa một vị đại tự tại vô lượng cấp độ nhân vật vào chỗ chết, ngươi quá ngây thơ rồi. Thần âm từng chữ phun ra, trên vùng quê sức gió lạnh thấu xương, thiên khung sấm sét vang dội. Những nhân vật lão bối này, nhìn xuống Trương Nhược Trần quá lâu, từ đầu đến cuối cho là hắn bất quá chỉ là một cái tu hành mấy ngàn năm tiểu bối, quan niệm rất khó chuyển biến tới. Nếu tiền bối không muốn thúc thủ chịu trói, vãn bối chỉ có thể đắc tội. Bạch, Trương Nhược Trần biến mất ở trong hư không? Tạ Thiên Y biến sắc, lập tức đem thần trượng trùng điệp đánh về phía mặt đất. Từng đạo trận pháp minh văn, từ dưới chân hắn lan tràn ra ngoài, có xâm nhập lòng đất, có phóng tới trên không. Tinh thần lực đạt tới cấp 87 cường giả, thế gian vốn lại ít chi lại ít, lại thêm hắn xuất thân trận diệt cung, trận pháp tạo nghệ thậm chí so một chút tinh thần lực cấp 89 tồn tại, cao thâm hơn. Thần trượng một kích chính là một tòa trận pháp cường đại thành hình, bao phủ tứ phương, cách trở không gian. Mặc dù lấy Trương Nhược Trần chi năng, tại chạm đến trận pháp trong nháy mắt, cũng bị làm cho bỏ dở không gian Na-di, hiện thân đi ra. Trương Nhược Trần năm ngón tay bóp quyền, lôi điện tại quyền sáo cùng trên cánh tay lưu động. Ầm ầm, cách xa nhau 100 dặm, một quyền đánh ra. Quyền kình đem Tạ Thiên Y tính cả đường kính 100 dặm thần trận đồng thời tung bay. Trận pháp xuất hiện vô số vết rách, hiển nhiên rất khó lại tiếp nhận ở Trương Nhược Trần quyền thứ hai. Tạ Thiên Y sắc mặt hoàn toàn thay đổi, gặp Trương Nhược Trần ánh mắt lãnh khốc, nhanh chân mà đến, cũng không dám có mảy may giữ lại. Bách điều triều phượng, từng khối thần nguyên, từ Tạ Thiên Y trong tay áo bay ra, lơ lửng đến tứ phương. Những này thần nguyên, bị hắn luyện thành trận ấn, phía trên khắc đầy trận pháp minh văn. Lấy thần nguyên là ấn, cũng liền có thể điều động thần nguyên nội bộ thần lực, lại thêm trận pháp bản thân uy lực, tòa này. Bách điều triều phượng thần trận. Vừa ra, Tạ Thiên Y chiến lực tự nhiên là hơn xa khác cấp 87 tinh thần lực tu sĩ. Chù chù, cứu cứu, ục ục, một viên thần nguyên xông ra một loại thần điểu, cánh chim chói lọi nhiều màu, dương cánh xoay quanh, khí tức hùng hậu, lông vũ, ở giữa vạch ra từng đạo trận pháp quỹ ngấn. Bách điều cùng gáy, đều là hướng trung tâm nhất phượng hoàng hội tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thiên Y cầm trong tay thần trượng, đứng tại phượng hoàng quang ảnh trung tâm, mang theo bách điều triều phượng thần trận bàn xoáy mà lên, khí tức không ngừng tăng cường, làm cho thiên địa biến sắc, liền ngay cả vũ ngoại thiên hà đều sóng lớn mãnh liệt. Trương Nhượng Trần lộ ra ngưng trọng thần thái, gọi ra địa đỉnh, bay thẳng mà lên. Muốn chết, Tạ Thiên Y dẫn động thần trận chi lực, một cái dài mấy ngàn trượng màu băng lam phượng hoàng lợi trảo, từ thiên khung rơi xuống, đem không gian không ngừng xé rách. Oanh, địa đỉnh đánh về phía phượng hoàng thần trảo. Trên móng vuốt, vô số trận pháp minh văn nổi lên, lập tức cả tòa thần trận kịch liệt nhoáng một cái. Tạ Thiên Y dù là đứng tại trong thần trận, vẫn như cũ khí huyết sôi trào, như là bị địa đỉnh đập một cái. Đây chính là trong truyền thuyết đệ nhất thiên hạ thần khí, cửu đỉnh. Địa đỉnh uy năng, để vốn là lòng tin 10 phần Tạ Thiên Y lại không chiến ý, lập tức ngự trận trốn xa. Còn muốn đi, trò cười, Trương Nhượng Trần cử đỉnh, lại kích, oanh, ầm ầm, liên tiếp 7 kích tạo thành bách điều triều phượng thần trận 99 mai thần nguyên vỡ vụn hơn phân nửa, trận pháp lại khó duy trì. Kích thứ 8 rơi xuống, Tạ Thiên Y nhục thân bị đánh đến phá toái, hóa thành vô số bạch cốt, rơi về phía mặt đất. Trương Nhượng Trần căn bản không cho Tạ Thiên Y tinh thần ý thức bỏ chạy cơ hội, sớm đã đem từng kiện thần khí phóng xuất ra, lơ lửng tại từng cái phương vị, như là liệt nhật hằng dương chiếu thiên địa. Có thể cản ta nhiều kích như vậy, ngươi đủ để kiêu ngạo. Trương Nhượng Trần lấy địa đỉnh, thu Tạ Thiên Y tàn cốt cùng tinh thần ý thức hồn vụ, hướng không gian thần điện mà đi. Một ngày ở giữa, liên tiếp trọng thương Thiên Nhai Thần Tôn cùng Tạ Thiên Y hai đại vũ trụ cấp cự phách, ngay cả không gian thần điện nội tình thần trận đều không thể đỡ, trận chiến này làm cả thiên đình sôi trào. Từng đạo tin tức từ thần linh thế giới rất nhanh truyền đến tu sĩ thánh cảnh bên trong, tiếp theo truyền đến các đại thế giới. Triệu Công Minh thật sâu nhìn chằm chằm Quảng Mục Chiến Thần một chút, nói. Ngươi còn cảm thấy mình có nắm chắc giết hắn. Quảng Mục Chiến Thần đâu còn sẽ lại nói việc này, nói. Thiên Tôn tin hắn, ta tự nhiên cũng tin. Bất quá, Thiên Tôn đã có ý giúp hắn vượt qua cuối cùng này gian nan thời kỳ, như vậy từ giờ trở đi, Trương Nhược Trần liền có được cùng chư thiên đánh cờ tư cách. Tiếp đó, thiên đình thế cục chắc chắn sẽ có biến hóa lớn, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Triệu Công Minh nói, có một số việc Thiên Tôn không tiện tự mình động thủ. Là Thiên Tôn đang giúp hắn, vẫn là hắn tại giúp Thiên Tôn. Có lẽ lẫn nhau có chi đi. Tóm lại, Trương Nhược Trần cánh chim đã thành, còn muốn động đến hắn, tất yếu bỏ ra kinh thiên đại giới. Hy vọng thiên đường giới vị kia có thể nhìn thấu tầng này, nếu không. Ai, chúng ta làm tốt chính mình sự tình đi, tìm bất diệt lộ, chém địa ngục tà ma, thủ thiên đình một thế chi thái bình. Cầu donate converter tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.